Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1509, mới tới lão sư. Đồ hỗn trướng, các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra. Cam Thành học viện, Ali tam nữ cưỡng ép nắm kéo Lâm Hâm, đưa nàng dẫn tới học sinh phòng họp bên trong, vốn là muốn động dùng sức mạnh tránh thoát Lâm Hâm, thấy các nàng sắc mặt không đúng, chính là không có gấp động dùng sức mạnh, mà là muốn nhìn một chút, các nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không cùng mình suy đoán như thế, tại Ngọa Long quán ba bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Nếu như là lời nói, vậy các nàng liền đã mất đi cùng với Vương Khai cơ hội. Ngươi lừa gạt chúng ta, ngươi biết không? Ali gương mặt xinh đẹp tái nhợt, sát cơ lộ ra chất vấn nói. Lucy cùng Hàn Nguyệt thì là một trái một phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hâm. Ta lừa gạt các ngươi cái gì? Lâm Hâm nhún vai, ngồi xuống ghế, vểnh lên chân bắt chéo, nhếch môi đỏ, có chút trêu tức giọng dịu dàng cười nói. Ha ha ha, các ngươi không phải là tại Ngọa Long quán ba bị thua thiệt à? Phát sinh cái gì đây? Cùng ta nói một chút. Ngươi, Ali tam nữ hô hấp cứng lại, ngẫm lại ba ngày bên trong, hoàn toàn ở bị một cái lão già họm hẹm tra tấn sự tình. Tam nữ liền nổi trận lôi đình, hận ý vô hạn, ngươi còn rất bình tĩnh, đúng không? Ali cười lạnh nói, lập tức đối Hàn Nguyệt Lucy, gật đầu ra hiệu, ông, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Lâm Hâm kịp phản ứng, liền gặp Hàn Nguyệt cùng Lucy, nhân thủ đem một cái từ giấy trắng bao lấy bột màu trắng, rơi tới trên người nàng, trận trận hương khí gay mũi, trong nháy mắt phiêu tán đầy gian phòng, khiến cho Lâm Hâm toàn thân bất lực, đổ mồ hôi ứa ra sụi lơ đến trên mặt đất, cho dù sức chiến đấu mạnh hơn Ali các nàng, giờ phút này cũng là thi triển không ra một chút khí lực đến. Các ngươi làm cái gì? Muốn làm cái gì? Lâm Hâm nằm trên mặt đất, dù là chật vật thân khí lực đều là không có, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Ali. Nguyễn Hương tán, 8 giờ bên trong, ngươi chính là một người bình thường. Ali nhếch môi đỏ, lạnh lùng một cười, đáng chết Lâm Hâm, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi lừa gạt ba người chúng ta, bị một cái hơn 60 tuổi lão già họm hẹm dòng dã hành hạ 3 ngày 3 đêm sao? A, ba ba. Lucy gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tiến lên liền là cho Lâm Hâm 3 cái miệng. Ta lần thứ nhất cũng bị một cái lão già họm hẹm cướp đi, còn bị hắn tàn phá hôn mê mấy chục lần. Người phải trả, người muốn trả giá đắt. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra. Nói chuyện đồng thời, chính là vung vẩy lên trường đao, đem Lâm Hâm toàn thân cao thấp quần áo, một kiện không dư thừa, hết thảy cắt vỡ cởi, thẳng đến toàn thân không đến sợi vải, mới là dừng tay. Ngươi, các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta không phải cố ý, ta không biết các ngươi sẽ bị dạng này đối đãi. Lâm Hâm rốt cục hoa dung thất sắc, làm sao căn bản không thể động đậy mảy may. Nếu như sớm biết các nàng nhận lấy như thế đối đãi, còn cố ý chuẩn bị xong Nguyễn Hương tán tới đối phó mình, vừa mới nói cái gì, đều không nên đi theo các nàng đến học sinh hội. Hiện tại muốn hối hận đều không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải cố ý, vậy chính là có ý. Đáng chết Lâm Hâm, người chờ, sau đó chúng ta muốn tận mắt nhìn xem, người bị mấy chục cái lão đầu cùng tiến lên. Ali cắn chặt môi đỏ, điên cuồng bình thường lạnh lùng một cười. Lucy, người đi tìm người đi, mang tới trường học bên trong đến. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra. Ân, tốt. Lucy nhẹ gật đầu, cười lạnh quay người muốn đi gấp. Các loại, khác đối với ta như vậy, ta thật không phải cố ý muốn hãm hại các ngươi. Ta không biết Ngọa Long quán ba thế mà đen tối như vậy. Buông tha ta được không? Chúng ta đồng học một trận. Im miệng. Không chờ Lâm Hâm đem nói cho hết lời, Ali tam nữ lập tức lên tiếng răn dậy. Người cũng biết đồng học một trận, biết vì sao còn muốn lấn gạt chúng ta. Ngươi không phải nói Ngọa Long quán ba lão bản liền là Vương Khai sao? A, ngươi không phải thành công nhận lời mời sao? Ali oán hận nhìn chằm chằm nàng, đơn giản hận không thể đưa nàng xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Hội trưởng, không cần cùng nàng nhiều lời, ta hiện tại liền đi tìm mấy chục cái lão đầu tới. Vẫn phải là loại kia cùng tên ăn mày như thế lôi thôi lão đầu mới được. Lucy lạnh lùng nói ra. Không, không, các ngươi không thể làm như vậy. Vương Khai sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn hiện tại vẫn là ta bảo tiêu. Các ngươi sau khi nghĩ xong quả sao? Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Rốt cục thật đang sợ hãi. 8 giờ, không thể động đậy một cái. Nếu quả thật bị mấy chục cái tựa như tên ăn mày bình thường lão đầu tử cho trà đạp, vậy sau này còn muốn sống sót bằng cách nào? Hừ, vô dụng. Chúng ta đã cùng Vương Khai đã mất đi cùng một chỗ cơ hội. Đã như vậy, người cũng đừng hòng thành công. Huống hồ, chúng ta duy nhất còn sống mắt chính là đưa ngươi giết đi. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau chết đi. Ali cười lạnh nói. Không sai, cho dù chết, cũng muốn để ngươi nếm thử một phen. Bị mấy chục cái lão đầu tử trà đạp tư vị, Hàn Nguyệt cùng Lucy đều là đầy mặt lãnh ý. Sát cơ vô hạn, khụ khụ, các ngươi đang làm gì a? Lão Phu là trường học mới tới lão sư. Nghe nói cần đến các ngươi học sinh này hội đưa tin một cái. Ách, cái này, này làm sao còn có một học sinh không mặc quần áo nằm trên mặt đất. Đột nhiên, theo một đạo thanh âm già nua vang lên, liền gặp một vị mặc bình thường phục sức lão đầu đẩy cửa vào, niên kỷ nhìn chừng 7-8-10 tuổi, khom người, râu dê rất dài, đồng thời mặt mo nếp uốn, trên mặt còn có mấy cái nốt ruồi. Nốt ruồi phía trên đều còn có mấy căn thật dài lông. Nhìn, quả thực buồn nôn muôn phần. Ngươi là mới tới lão sư? Ali tam nữ nhìn về phía nàng, cuối cùng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lạnh lùng một cười. Ngươi đến vừa lúc, hiện tại, nàng là ngươi. Ngươi bây giờ liền ngay trước chúng ta mặt đưa nàng lên, để nàng mang thai a. Ali chỉ trên mặt đất Lâm Hâm, lạnh lùng nói ra. Không, không, đừng như vậy. Lão sư, cứu ta, mau cứu ta. Nằm trên mặt đất Lâm Hâm tự nhiên nhìn thấy đi tới lão đầu, nhưng mà cái này xem xét phía dưới, quả thực buồn nôn toàn thân phát lạnh, lại không có cách, chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hy vọng xa vời vị này mới tới lão sư có thể cứu mình, nhưng mà kết quả lại là để nàng tuyệt vọng muôn phần. Hiệu trưởng nói qua, muốn để lão phu nghe học sinh hội mệnh lệnh, đã dạng này, vậy lão phu liền cố mà làm chiếm hữu nàng đi. Khụ khụ, rất lâu không có làm qua, đến có mấy chục năm đi, vẫn là xinh đẹp như vậy, như thế non nớt tiểu nha đầu. Chậc chậc, nói chuyện đồng thời, từ Vương Khai trang phục thành lão người chính là bắt đầu động tác bắt đầu. Vì để tránh cho Ali các nàng xảy ra chuyện, tại các nàng rời đi Ngọa Long quán ba về sau, Vương Khai chính là một mực theo đuôi ở phía sau, lại không nghĩ rằng phát hiện như thế thú vị một màn, tới hào hứng Vương Khai tự nhiên lại thay hình đổi dạng, lấy một loại khác lão giả tư thái ra vẻ trùng hợp xuất hiện ở học sinh trong hội. Đã có tốt như vậy cơ hội tới bắt lại Lâm Hâm, vẫn là như thế ác thú vị, Vương Khai tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.